Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà bây giờ, Lê Kiến Mộc lại tùy tiện đưa cho bọn họ một cách thoải mái như vậy. Hình ảnh cô gái này trong lòng Trương Văn Tĩnh bỗng trở nên cao lớn hơn cả bốn người trong phòng nhìn nhau, im lặng vài giây, không ai nói thêm gì nữa. Cát Tân Nguyệt vội lấy lá bùa bình an trong túi ra. Trên cổ cô có một viên cầu nhỏ, mở ra vừa vặn nhét vừa lá bùa vào trong. Thấy vậy, Trịnh Linh cũng cẩn thận lấy bùa bình an của mình ra, nhưng loay hoay một hồi vẫn không tìm được chỗ nào để mang theo bên người. Quay đầu nhìn sang Cát Tân Nguyệt, cô không giấu được vẻ hâm mộ. Ngày mai mình cũng đi mua một sợi dây chuyền có thể đựng đồ, đeo lên cổ cho tiện. Lê Thanh Thanh đứng một bên, nhìn trái nhìn phải một lúc, sau đó đi thẳng đến giường ngủ của Lê Kiến Mộc. Cô chẳng thèm do dự, trực tiếp mở ba lô của đối phương ra. Bên trong nhét đầy đồ đạc, chật ních đến mức căng phòng. Ngay trên cùng là một túi ni lông, bên trong đặt những lá bùa bình an. Túi ni lông không được buộc kín, chỉ hơi hé mở. Khi Lê Thanh Thanh chạm vào, một đống bùa bình an xếp ngay ngắn theo hình tam giác lập tức lộ ra. T. Trương Văn Tĩnh hít sâu một hơi, giọng nói có chút khó nhọc. Mình từng nghe ông nội kể, bùa bình an chân chính, dù chỉ là loại kém nhất cũng có giá trị mấy vạn. Còn chưa chắc đã mua được. Vì huyền sư thực thụ quá ít, bùa chú chuẩn càng hiếm hơn nữa. Mấy người trong phòng ký túc liếc nhìn nhau, một túi ni lông này ít nhất cũng phải hơn 10 lá bùa, tính tổng giá trị phải đến cả trăm vạn. Nhưng thứ quý giá như vậy, Lê Kiến Mộc lại dùng túi ni lông đựng tùy tiện, còn vứt ngay trên bàn ký túc xá. Thật sự không sợ người khác lấy trộm sao? Lê Thanh Thanh cảm thấy tay mình hơi run. Không phải vì giá trị của số bùa này, dù trăm vạn cũng không phải số tiền quá lớn với cô. Mà bởi vì đây là thứ cực kỳ hiếm có, ổn định lại tinh thần, cô rút ra một lá bùa, sau đó cẩn thận gom hết bùa bình an vào, buộc chặt túi ni lông, đặt lại vào ba lô, kéo khóa lại ngay ngắn, rồi đặt lại trên bàn. Mọi người thấy rồi đấy, mình chỉ lấy một cái, đây là quà gặp mặt cậu ta tặng bạn cùng phòng, mình không lấy thêm. Trịnh Linh chớp mắt, ngập ngừng nói. Nhưng mà, vừa rồi không phải cậu bảo không cần sao, bây giờ lại tự lấy, có hơi không hay lắm đâu. Lê Thanh Thanh ngẩng cằm lên, tai hơi đỏ. Mình, khi đó chỉ khách sáo thôi, đâu phải thật sự không cần. Nói xong, có lẽ chính cô cũng cảm thấy hơi chột dạ, nhỏ giọng lầm bầm. Vậy, nếu không thì lát nữa cậu ta về, mình bỏ tiền mua lại là được chứ gì. Dù gì cũng là bạn cùng phòng, cậu ta không thể không bán cho mình một cái. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, bỗng nhiên, Trịnh Linh bật cười, cô chợt cảm thấy vị đại tiểu thư này cũng không phải lúc nào cũng xa cách, cao cao tại thượng như thế. Ngay lúc đó, Trương Văn Tĩnh đột nhiên đứng dậy, giọng nói dứt khoát. Mình có việc phải ra ngoài một chuyến, tối nay không kiểm tra phòng đâu. Nếu khuya không về, các cậu cũng không cần để cửa cho mình. Nói xong, cô cầm điện thoại, rảo bước rời đi, để lại ba người trong phòng liếc mắt nhìn nhau. Đầy thắc mắc. Lê Kiến Mộc dẫn Triệu Song rời khỏi tòa 16, đi thẳng đến khu rừng nhỏ bên cạnh ký túc xá. Triệu Song do dự một lát, rồi cẩn thận hỏi. Bạn học Lê, lúc trước cô nói cô biết tôi tới làm gì, đúng không? Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bên chân Triệu Song. Bóng tối âm u trong khu rừng khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Ở nơi này, sinh vật hắc ám không có chỗ để che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sát chân Triệu Song, cách khoảng nửa thước, một con mèo đen đang nhe răng trợn mắt với Lê Kiến Mộc. Triệu Song chờ mãi không thấy cô trả lời, nhưng lại nhận ra ánh mắt khác thường của đối phương. Cô ta lập tức cảnh giác, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Chỉ một giây sau, Triệu Song hoảng hốt hét lên, cả người bật nhảy ra sau, hoảng loạn chạy tới nép sát bên Lê Kiến Mộc. Bạn học Lê. Thứ đó vẫn còn ở đây sao? Cô cứu tôi với, cô phải cứu tôi. Lê Kiến Mộc bình tĩnh thu lại ánh mắt, chậm rãi nói. Trước hết, kể lại chuyện xảy ra trong tiệm lúc chiều đi. Thấy cô vẫn bình thản như vậy, Triệu Song mới dần trấn tĩnh lại. Buổi chiều cũng không có chuyện gì lạ cả. Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên, khách đến quán rất đông. Ông chủ sợ nguyên liệu không đủ để bán cho buổi tối, nên khoảng 6 giờ đã ra ngoài mua thêm thực phẩm. Lúc đó tôi đang trong bếp, bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Bà chủ lập tức chạy ra, Khi tôi theo ra, liền thấy ông chủ đã ngã xuống ngay trước cửa quán. Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì, Triệu Song mở to mắt. Tôi nhớ ra rồi, khi tôi là người cuối cùng rời khỏi bếp, có nghe thấy tiếng mèo kêu. Nhưng lúc đó quán quá loạn, nào là gọi cấp cứu, nào là tính tiền cho khách, rồi còn tiếng bà chủ khóc. Tôi không để ý lắm, nhưng sau đó tôi thấy cô ta rùng mình, sắc mặt tái nhợt, mèo và chó, chúng trốn trong tủ đông, trông vô cùng dữ tợn. Chúng lao ra dọa tôi sợ đến mức chạy bán sống bán chết. Không chỉ vậy, bộ lông của chúng giống như bị người ta lột ra, khắp nơi toàn là máu. Triệu Song càng nói, giọng càng run rẩy. Trên đường đến đây, cô ta đã cố gắng gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu. Nhưng lúc này, nó lại như một lưỡi dao bén cắt thẳng vào dây thần kinh của cô ta. Cô ta nắm chặt cổ tay Lê Kiến Mộc, hốt hoảng hỏi. Những gì tôi thấy, không phải là ảo giác đúng không? Thật sự có ma, không đúng, là mèo ma đúng không? Rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Chỉ là oán khí của những con vật nhỏ bị hành hạ đến chết. Giọng nói của Lê Kiến Mộc nhẹ bẫng, rồi cô đẩy tay Triệu Song ra, dùng ngón trỏ vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô ta một cái. Như có một làn gió mát lành thổi qua, trái tim đang run rẩy của Triệu Song bỗng chốc dịu đi mấy phần. Khi cô ta lấy lại được chút bình tĩnh, trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt thản nhiên của Lê Kiến Mộc. Nhưng tại sao oán khí đó lại tìm tôi? Tôi chưa từng giết chó, cũng chẳng làm hại con mèo nào cả. Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, Triệu Song trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc gật đầu. Đúng vậy, thịt xiên trong quán của cô toàn là thịt chó, thịt mèo. Nôn, không thể chịu nổi, Triệu Song quay đầu nôn thốc nôn tháo. Những nguyên liệu trong quán không chỉ bán cho khách mà nhân viên cũng ăn. Bọn họ còn từng cảm thán rằng ông chủ thật hào phóng khi cho nhân viên ăn miễn phí. Nhưng bây giờ, nghĩ đến việc mình đã ăn thịt chó, thịt mèo suốt hơn một năm, Triệu Song cảm thấy toàn thân lạnh toát. Những mảnh ký ức vụn vặt bỗng ùa về. Cách chương.